Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 467, Long Huyệt mở ra. Ngươi cái này đê tiện tiểu tử, ngươi lại dám dùng đê hèn thủ đoạn tới đối phó ta. Không phải nói tựa như thí ma pháp, ngươi nhưng sử dụng ma thú của ngươi. Áo bên trong sâm nổi trận lôi đình nói, hắn đem chính mình trên người bỏng chữa khỏi sau. Cũng cho mình kết trên ma pháp phòng hộ. Bởi ma pháp nguyên nhân, hắn cũng không có cảm thấy trên người hơi lạnh. Một điểm quần áo đều không có. Hắn chỉ là đang kỳ quái. Lăng Phong cầm cái kia ma đạo khí đối với mình làm cái gì? Còn có cái kia hai cái tiểu tử lại đang làm cái gì? Hai mắt đờ ra nhìn mình làm cái gì? Làm sao không phải ma pháp? Ta mèo con dùng là không phải ma pháp sao? Lăng Phong vỗ vỗ trên bả vai tiểu miêu. Miêu, chấm ngoặc kép, tiểu miêu làm nũng địa kêu một tiếng. Ha ha, trước đó ta chỉ nói là ma pháp tỉ thí. Cũng không có hạn chế lấy cái gì phương thức. Lăng Phong rất trực tiếp, rất dễ dàng địa nói rằng. Mèo con công kích, cũng là ma pháp công kích một loại. Ngươi, chấm ngoặc kép, giáo chủ đại nhân, cười một cái, bãi một tư thế. Để chúng ta kiến thức ngươi thần thánh nhất một mặt. Lăng Phong không để cho áo bên trong sâm nói xong, trực tiếp đánh gãy hắn, đồng thời trêu chọc hắn. Hả? Áo bên trong sâm tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng vẫn đúng là bãi nổi lên hắn cho rằng thần thánh nhất tư thế. Đây cũng là hắn theo bản năng hành vi. Chỉ cần các tín đồ yêu cầu, hắn sẽ dùng tư thế như vậy đối xử. Lần này để Lăng Phong cũng ngẩn ra. Cái này áo bên trong sâm cũng quá khôi hài. Lại vẫn thật sự tư thế đứng chụp đùa bỡn đài hình. Xì xì, chấm ngoặc kép. Lần này liền Phượng Thanh Dương cùng Lai Kiệt cũng không nhịn được nở nụ cười. Cười cái gì? Áo bên trong sâm nghi hoặc mà nhìn Phượng Thanh Dương hai người. Bố chồng, y phục của ngươi. Chấm ngoặc kép, Lai Kiệt không nhịn được nhắc nhở. Quần áo. Áo bên trong sâm nghe được Lai Kiệt sau khi, liền cúi đầu nhìn lại. Áo bên trong sâm đầu óc toàn bộ nổ tung. Hắn hiện tại đã biết rõ, nguyên lai Lăng Phong cầm cái kia ma đạo khí chỉ dùng để tới làm cái gì. Mà Phượng Thanh Dương hai người đang vì sao sao đờ ra. Tại sao cười, nguyên lai vừa chính mình vẫn luôn là như vậy trần truồng đứng trước mặt mọi người. Lăng Phong ba người không nói. Cái khác những kia ở phía xa nhìn người, cũng giống như vậy nhìn thấy đã biết dạng quang lưu lưu hình tượng. Mà ghê tởm nhất, là tạo thành tình huống này đắc tội khôi thủ phạm, còn cầm một ảnh lưu niệm ma đạo khí, đem mình trò hề toàn bộ chiếu vào đi tới. Nói vậy hắn là muốn bắt được hắn nhà này chỉ đối với áo đặc công quốc bán ra báo hắc thạch báo. Nghiệp, muốn bắt được nơi đó yêu sách, nếu như vậy... Chính mình trò hề không chỉ là thiên hạ đều biết, đồng thời còn có tranh ảnh cung nhân ra quan sát. Áo bên trong sâm trong lòng phát lạnh, sắc mặt trở nên rất khó coi, rất khó xem. Xem ra ngươi vẫn là rất yêu thích đem mình hoàn toàn hiển lộ cho đại gia. Còn không mặc quần áo vào. Lăng Phong đã thu hồi máy ảnh, đã không có tin mới gì giá trị, mà thốt ra lời này. Áo bên trong sâm lập tức lấy ra một bộ quần áo chụp vào trên người mình. Làm cao quý giáo chủ đại nhân. Trên người của hắn không gian item vẫn phải có. Lăng Phong vào lúc này đem bối đế kéo cách mình ôm ấp. Sau đó nắm tay nàng. Chuẩn bị rời đi. Ngươi lẽ nào cho rằng hiện tại có thể cứ như vậy rời đi sao? Áo bên trong sâm âm lãnh địa nói rằng. Hoàn toàn không có loại kia cảm giác thần thánh. Xem ra hắn đã quên đi tất cả chuẩn bị cùng Lăng Phong làm một cuộc. Chỉ có điều, hắn hiện tại bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Hoặc là nói là bản thân hắn liền ngu dại một chút. Giáo chủ, ngươi không ngừng phản ứng chậm chạp một điểm. Liền đầu óc cũng có chút vấn đề. Ngươi không phát hiện mình bây giờ chỉ có một người sao? Coi như ngươi người đã đông đủ cũng không có thể làm gì ta. Hiện tại chỉ một mình ngươi. Ngươi cho là mình có thể làm gì ta? Lăng Phong dùng liếc si ánh mắt quay về áo bên trong sâm. Ta, chấm ngoặc kép, áo bên trong sâm vào lúc này mới phát hiện. chính mình những kỵ sĩ kia toàn bộ không thấy. Hắn vừa chỉ lo cùng Lăng Phong hợp lại ma pháp, hoàn toàn không có chú ý tới bối đế đã đem kỵ sĩ toàn bộ giải quyết. Nếu như ngươi muốn chết, ta có thể tác thành ngươi. Lăng Phong cười lạnh nói, ta chỉ là sợ gây phiền toái. Thế nhưng cũng không đại biểu ta sợ phiền phức. Phiền phức đến rồi, ta cũng như thế giải quyết đi. Xem ở ta cháu trai tử trên, ta ngày hôm nay hãy bỏ qua ngươi một con ngựa. Áo bên trong Sâm nói xong cũng rời đi, đi cho mình kỵ sĩ trị liệu. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Hiện tại cái này tình thế cùng Lăng Phong đấu, chính là đang tìm cái chết. Đa tạ công công, Lai Kiệt cung kính nói. Mặc dù biết áo bên trong Sâm chỉ là nắm cái này làm ra bậc thang, cũng không phải thật sự là nguyên nhân. Bối đế, chúng ta đi. Lăng Phong cũng không cùng Phượng Thanh Dương hai người chào hỏi, trực tiếp lôi kéo bối đế đi. Phượng Thanh Dương đứng ở nơi đó nghĩ đến một hồi sự tình, sau đó đuổi theo Lăng Phong, hỏi, Long Thiên, ngươi chuẩn bị nắm những kia tranh ảnh dùng làm gì nơi? Đi lừa gạt Quang Minh thần dậy, hay là đăng ngươi áo đặc công quốc tiên bố? Ngươi cần nghĩ cho rõ, bất luận ngươi làm thế nào, đều sẽ chọc giận Quang Minh thần dậy, sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức. Ta công dân là hưởng thụ chi tình quyền, tin tức khu, vì lẽ đó ta sẽ cho Hắc Thạch báo nghiệp chủ quản. Tiên bố cái số này ở ngoài, mặc kệ chuyện này có thể hay không cho chúng ta trêu chọc đến phiền phức, đều phải giữ gìn quốc dân quyền lợi. Lăng Phong đại nghĩa lăng nhiên địa nói rằng, dựa vào, tốt như vậy bát quái tin tức, ta sẽ buông tha mới là lạ. Đến thời điểm còn muốn toàn bộ đại lục phát hành, mỗi tờ số báo đặc biệt bán 1 ngân tệ. Đến thời điểm liền kiếm lời lật ra. Người nói Quang Minh thần dạy dỗ gây sự, coi như không phát cũng chưa chắc sẽ tốt hơn bao nhiêu. Áo đặc công quốc đều không có người tin Yangun Minh thần. Hơn nữa 10 năm này, tích lũy ân oán cũng rất nhiều. Quan trọng nhất là, nếu như không giải quyết bác sĩ vấn đề, Quang Minh thần dạy nhất định sẽ không bỏ qua. Bởi vì làm người chữa bệnh là Quang Minh thần dạy lớn nhất ỷ lại. Cái này bị áo đặc công quốc chiếm trước, bọn họ như thế nào sẽ giảng hòa? Nghĩ tới những thứ này, Lăng Phong quyết định muốn chuẩn bị một chút, phòng bị Quang Minh thần dạy công kích, có thể hoàng quyền cùng thần quyền đấu tranh, sẽ từ áo đặc công quốc khai hỏa này trận chiến đầu tiên, là hai quyền đấu tranh ngòi nổ. Lăng Phong nghĩ đến không có sai, hai quyền đấu tranh đích thật là từ áo đặc công quốc bắt đầu, đồng thời chính hắn chính là ngòi nổ. Còn có hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thời gian sẽ nhanh như vậy, mau khó có thể tưởng tượng. Ngay ở lập tức phát sinh một chuyện sau đó, đồng thời chuyện này bất cứ lúc nào nơi nào phát sinh, cũng không quản Lăng Phong cùng Quang Minh thần dạy có hay không ân oán, đều là giống nhau, sẽ bạo phát chiến tranh. Xem ra ta là khuyên không được ngươi, chỉ có thể nhắc nhở ngươi cẩn trọng một chút. Phượng Thanh Dương lưu lại câu nói này sau khi, liền xoay người lại. Cứ như vậy, Lăng Phong lôi kéo bối đế tay, trên bả vai nằm úp sấp Tiểu Miêu, bên người theo Tiểu Mãnh, hai người hai sủng cưng chiều cất bước ở trong dãy núi, thưởng thức này mỹ cảnh. Không thể không nói, Long Huyệt là một linh khí bức người địa phương, hoàn cảnh u nhã, thật cái gọi là sơn không ở cao, có tiên tắc tên, nước không ở sâu, có long thì lại linh. Câu nói này không hề có một chút nào sai. Long vị trí, tuyệt đối là linh khí bức người địa phương. Long Huyệt, cái này long tộc nơi khởi nguồn. Càng là như vậy, tại đây trong 2 ngày, Lăng Phong đem phụ cận địa phương đều du ngoạn một lần. Cùng bối đế đồng thời dã ngoại, uống hoang dại khuẩn canh, ăn nướng món ăn dân dã. Thuận tiện cho Tiểu Miêu cùng Tiểu Mãnh một ít cá nướng thịt nướng. Trải qua vô cùng nhàn nhã tự tại, có lúc Phượng Thanh Dương cũng sẽ gia nhập, hướng về Lăng Phong muốn ăn muốn uống. Mà mỗi khi Lai Kiệt nhìn thấy như vậy, cũng sẽ thêm đi vào. Bối đế 2 ngày nay rất là hài lòng, cả ngày đều nhảy nhảy nhót nhót, quấn quýt lấy Lăng Phong muốn này muốn nọ. Đương nhiên yêu cầu của nàng không cách nào chính là ăn đồ vật, còn có chính là tỏa sáng gì đó. Lăng Phong rất dễ dàng liền giải quyết, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị xong. Nàng sở dĩ sẽ như vậy hài lòng, nhất thị, một là cùng Lăng Phong như vậy không buồn không lo cùng nhau. Hai chính là ở Long Huyệt phụ cận, cảm giác được rất thoải mái khí tức, cho tới nguyên lai cái nào nhiều một chút, bản thân nàng cũng không làm rõ ràng được. Có điều nếu như hỏi nàng hai người chọn một mà thôi, nàng nhất định sẽ lựa chọn người trước. Hai ngày nay, áo bên trong Sâm cũng không có tìm bọn họ để gây sự. Có lẽ là học đàng hoàng, cảm giác mình những người này muốn thiết cùng Lăng Phong ác chiến lên, coi như có thể thắng, mà sẽ rất thảm, như vậy thì không thể đạt đến mục đích lần này. Hiện tại đương nhiên là lấy được Long tộc sức mạnh làm đầu. Trên thực tế, áo bên trong Sâm cũng không biết, hắn nơi này hết thảy Quang Minh thần dạy người cùng Lăng Phong ác chiến. Thất bại, thua rất thảm, trống trơn Lăng Phong không nói. Một bối đế thêm vào Tiểu Miêu cùng Tiểu Mãnh, là có thể để cho bọn họ rất khó thừa nhận. Cho tới ngoài hắn ra thế lực, Lăng Phong muốn cảm tạ áo bên trong Sâm, bởi vì từ hắn tiên phong, làm cho tất cả mọi người biết, không nên đi chọc cái kia hai cái biến thái huynh muội, không phải vậy sẽ chết rất thê thảm. Thêm vào tứ đại đế quốc người, đều là hướng về Lăng Phong, để những người khác thế lực lại không dám manh động. Đương nhiên là có một ít điếc không sợ súng muốn ở trong bóng tối động thủ, đều bị Lăng Phong rất sớm phát hiện, cũng đem phế bỏ ném ra trại. Ha ha, Lăng Phong trại kỳ thực chính là một lều lớn cột buồm, bên trong bầy hai chiếc giường, Tiểu Mãnh ở bên ngoài đảm nhiệm thủ vệ, mà Tiểu Miêu chính là thiếp thân thị vệ. Bởi vậy, hiện tại Long Huyệt ngoại vi, tất cả trại bên trong, ít nhất cái kia chính là Lăng Phong. Hai ngày nhàn nhã sinh hoạt kết thúc, hiện tại Lăng Phong đang đứng ở Long Huyệt lối vào nơi, chờ đợi Long Huyệt mở ra thời khắc. Một bên bối đế ôm cánh tay của hắn, lẳng lặng bồi tiếp hắn chờ đợi. Đương nhiên trừ bọn họ ra hai người, còn có rất nhiều người đều ở Long Huyệt lối vào chờ đợi. Toàn bộ người cũng đã biết bây giờ là Long Huyệt mở ra thời điểm, cũng đã ở đây chờ xuất phát, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Mà có chút thế lực trong lúc đó đã bắt đầu phát sinh một chút tiểu ma sát. May là Long Huyệt lối vào khổng lồ, nếu không, trống trơn là muốn giành trước một bước, cũng đã bắt đầu chém giết ác chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.